Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, lại thu tiểu đệ. Bát Kỳ ca ca, lại nhiều mang một hồi để cho ta xem thật kỹ một chút chứ sao? Bát Kỳ hơi có chút ngây người. Một bên Tiêu Mặc lại thấy rõ ràng. Từ góc độ này có thể rõ ràng trông thấy. Tiêu Bạch chuyển nửa cái vòng, đưa lưng về phía Bát Kỳ. Trong ánh mắt chớp động lên giảo hoạt, môi đỏ khẽ mở, nói lẩm bẩm, nhắc tới thứ gì Tiêu Mặc cũng không nghe rõ. Ngữ tốc rất nhanh, một lát sau, chỉ gặp Bát Kỳ trên cổ đột nhiên tách ra chói mắt ánh sáng màu bạc. Một nháy mắt giống như là có tầm một tháng sáng giáng lâm. Ngân huy thời gian lập lòe còn có một số kim sắc ký hiệu kỳ dị tại Bát Kỳ cổ ở giữa nhảy lên. Mà chính Bát Kỳ lại toàn vẹn không phát hiện. Cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Trang viên cạnh cửa Mã Phu Lưu Thiện thấy thế, sắc mặt kịch biến, vội vàng hô to lấy liền muốn chạy tới. Hồ Tương Đương, Tiêu Mặc tâm niệm vừa động, không gian trói buộc xuất hiện. Lưu Thiện thân thể trực tiếp bị định trụ, động đan không được, miệng hắn đại trương, lại là liền âm thanh đều không thể phát ra. Giữa thiên địa hết thảy tựa như dừng lại. Chỉ có Bát Kỳ trên cổ không ngừng khiêu động ngân huy cùng phù hiệu màu vàng óng. Thời gian dần trôi qua, Bát Kỳ toàn thân đều rung động động, hai con ngươi ở giữa cũng không ngừng có vẻ dãy dụa hiển hiện. Đợi thêm thời gian một chén trà về sau, Bát Kỳ nửa người trên y phục nổ tung, ánh sáng màu bạc kia biến mất, kim sắc nhảy lên ký hiệu cũng tiêu trừ. Tập trung nhìn vào, ngân sắc ba tư vòng cổ đã khảm vào Bát Kỳ trong cơ thể. Cùng hắn phần cổ cơ bắp gấp dính chặt vào nhau, cũng không còn cách nào tách rời. Đây hết thảy cũng không đột ngột, ngược lại lộ ra rất hòa hài. Một hai tay để trần khuôn mặt anh tuấn, cái trán có một cái có chút nhô ra sừng thú nam tử. Trên cổ lại phối cái trước ngân sắc vòng cổ, lộ ra có một cỗ dã tính vẻ đẹp. Lãnh chúa đại nhân. Lúc này, Mã Phu Lưu Thiện trói buộc đã giải trừ. Hắn vội vàng xông lên trước, hô to, đi ra. Bát Kỳ vung tay lên, đem Lưu Thiện chấn té xuống đất. Nhìn thần tình kia cùng lúc trước tưởng như hai người. Giống như căn bản không biết Lưu Thiện giống như chủ nhân. Bát Kỳ đem Lưu Thiện chấn té xuống đất về sau, mình lại mặt hướng Tiêu Bạch cung kính quỳ sát mà xuống. Đây là cái gì vòng cổ, lại có uy lực này? Một bên Tiêu Mặc thấy kinh hãi không thôi. Một đỉnh tiêm lãnh chúa cấp cường giả cứ như vậy bị thu phục rồi, bị một cái kỳ quái vòng cổ bao lại. Đọc tiếp lẩm bẩm vài câu chú ngữ liền ngoan ngoãn đúng không? Một màn này quả thực vượt qua Tiêu Mặc tưởng tượng. Cần biết, Bát Kỳ nhưng không là bình thường lãnh chúa a. Tại hơn 100 lãnh chúa bên trong kia đều có thể xếp hạng hàng đầu. Liền xem như Tiêu Mặc lại không tính Xâm Mặc Hào cái này loại dị vực pháp bảo tình huống dưới, cũng không nắm chắc có thể thắng được Bát Kỳ. Tục truyền Bát Kỳ chính là một con rắn loại thiên yêu, là sớm nhất sừng sững tại canh kim đại lục chi đỉnh đám người kia. Thực lực so với hồng hoang đại lục ở bên trên Thanh Hồ Hoàng Địa Ma Hoàng Bàng Sơn Chi Lưu cũng không kém. Dạng này đỉnh tiêm lãnh chúa cường giả, vô thanh vô tức liền bị thu phục rồi. Cái này nếu là truyền đi sợ là muốn kinh ngạc đến ngây người rơi tất cả mọi người cái cằm. Miễn lễ, xin đứng lên đi. Ngô, ngươi là bản cung lần thứ nhất chính thức thu tiểu đệ, về sau liền bảo ngươi A Kỳ đi. Tiêu Bạch ngoẹo đầu dò xét Bát Kỳ một hồi lâu, mới tiếng hoan hô cười nói. Lãnh chúa, ngài không biết ta sao? Một bên Lưu Thiện vẻ mặt cầu xin nói. Hắn liền không rõ, tốt như vậy bưng quả nhiên lãnh chúa lại đột nhiên nhận người chủ nhân đâu. Vẫn là cái mỹ mạo thiếu nữ chủ nhân. Bên ngoài mấy vạn dặm Không Minh Thánh Sơn, Không Minh Thánh Vương hành cung phía đông trống trải trên mặt đất, mảng lớn công tượng chính bận rộn, từng cái loay hoay đầu đầy mồ hôi ngay tại vì phòng ốc đánh nền tảng. Cách đó không xa thỉnh thoảng có trở đi vật liệu ngựa đến, đem đại lượng nguyên liệu nấu ăn, chân bảo loại hình vật tư vận chuyển mà tới. Đất trống phía ngoài nhất, từng đội thần sắc lạnh lùng chú quân cũng đang thao luyện. Từng cái khí tức hùng hồn. đội ngũ đều nhịp, rất có mấy phần khí thế. Ai cũng biết, đợi thêm nửa năm liền là 500 năm một lần, trăm lĩnh đại hội. Cái này trăm lĩnh đại hội chính là canh kim đại lục ở bên trên thịnh hội một trong. Đến lúc đó từng người lãnh chúa nếu không có gì ngoài ý muốn đều sẽ đến đây. Còn có mỗi một vị thánh vương đều sẽ đến đây. Cách mỗi 500 năm triệu mở một lần. Địa điểm luân truyền, lần này đến phiên Không Minh Thánh Vương. Cho nên địa điểm này cũng là tại Không Minh trên Thánh Sơn. Đừng nghỉ tạm, khô nhanh hơn một chút sống. Một giám sát hai tay chắp sau lưng chừng đất trống trước ngồi dưới đất nghỉ ngơi mấy tên công. Tượng một chút, mấy tên công tượng uể oải đứng dậy. Gặp giám sát đi xa về sau. Một công tượng mới nhỏ giọng nói ra. Ngay cả nghỉ ngơi một hồi đều không cho phép. Trăm lĩnh đại hội, lãnh chúa thánh vương nhóm ngược lại là dễ chịu. Chúng ta lên được so gà sớm, làm được so trâu nhiều, ngủ được so chó muộn. Đừng oán trách, cái này Không Minh Thánh Vương lần này có thể khai ra một ngày 200 canh kim đã rất hiếm thấy. Hừ, một ngày 200 đều không có. Ai cho hắn làm? Mấy tên công tượng khe khẽ bàn luận. Ngoài 10 dặm Thánh Vương hành cung trên đại điện, Không Minh Thánh Vương vểnh lên chân bắt chéo nửa nằm tại vương tọa bên trên. Một bên xỉa răng, tính toán thời gian, ta con rể tốt cũng nên nhìn thấy Tu La đi. Cũng không biết ta lời nhắn nhủ sự tình làm được thế nào. Mấy tháng trước Không Minh Thánh Vương, ủy thác Bát Kỳ tiến về Tu La lĩnh muốn mua kia hắc cóc pháp bảo. Hiện nay Bát Kỳ đã khởi hành đi đến, tính toán thời gian đã đến đã nhiều ngày. Hắc cóc pháp bảo. Thừa hắc cóc pháp bảo đi vòng canh kim đại lục một vòng cũng chỉ muốn mấy tháng. Hơn nữa còn có thể uy hiếp lãnh chúa cấp cường giả vũ khí. Cái này loại pháp bảo khủng bố không thua gì một kiện nguyên khí. Không Minh Thánh Vương nằm mộng cũng nhớ đạt được. Làm sao? Trắng trợn cướp đoạt không thực tế. Thế là cũng chỉ có thể mua. Nhưng hắn cùng Tu La quan hệ cũng rất lãnh đạm. Cho nên mới phân công Bát Kỳ tiến về trao đổi. Chỉ mong Tu La thức thời đi. Không Minh tự lẩm bẩm. Lần này hắn đã làm tốt mất nhiều máu chuẩn bị. Tiền hắn đã tích lũy đến đủ nhiều rồi. Vì có thể mua được ngưỡng mộ trong lòng pháp bảo. Ra điểm huyết cũng đáng được. Bá tương đương, Không Minh Thánh Vương lập tức lật tay lấy ra một viên đưa tin ngọc giản. Nhíu mày, mấy lần muốn cho con rể tốt Bát Kỳ đưa tin nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không ổn. Bát Kỳ nhưng không là bình thường lãnh chúa. Cùng Không Minh loại kia quan hệ phức tạp tạm không nói đến. Thực lực cũng là tương đương cường hãn. Không Minh Thánh Vương cũng không thể thúc đẩy hắn. Chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo khẩn cầu. Một khi thúc giục đến quá lợi hại. Bát Kỳ một tức giận không cho làm việc. Kia Không Minh đều không đất khóc đi. Rất nhanh, chuyện này liền bị Không Minh phóng tới sau đầu. Thẳng đến sau 3 tháng mới đột nhiên nhớ tới. Nhưng mà Bát Kỳ vẫn không có trả lời tin tức. Cái này Bát Kỳ còn có chút nặng nhẹ không? Tám thành là cùng Tu La muội muội đàm tình đi. Không Minh Thánh Vương lông mày nhướn lên. Trong lòng tức giận vô cùng. Hồ tương đương, lập tức Không Minh Thánh Vương liền lấy ra đưa tin ngọc giản. Khắc lục nhập nội dung hỏi thăm Bát Kỳ sự tình tiến triển. Bình, ngọc giản bóp nát. Một chén trà. Hai chén trà. Một canh giờ. Sau hai canh giờ, Bát Kỳ bên kia bật vô âm tín. Cái này đưa tin liền phẳng phất đá chìm đáy biển. Không có lên nửa điểm gợn sóng. Cái này Bát Kỳ, quả nhiên là chó không đổi được đớp cướp. Không Minh Thánh Vương trong mắt nộ khí bắn ra. Vỗ tay vịn trực tiếp hóa thành bột mịn vỡ vụn. Lập tức liền là trăm lĩnh đại hội. Đến lúc đó ta lại cùng ngươi thật tốt tâm sự. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyency.com/member/5889/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,